Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, mộng cảnh ôn dịch. Sợ hãi sử đồ Horseman, cứ như vậy không kiêng nể gì cả lơ lửng ở trên trời. Giống toàn bộ Kusu thành mấy chục vạn người tuyên cáo mình giáng lâm. Mau cứu ta, ai có thể tới cứu cứu ta? Trên mặt đất. Một cái nam tử trưởng thành ngã trong vũng máu. Hắn hai chân đã bị vẩy ra đá vụn nện đứt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem càng nhiều tảng đá bay tới. Đem hắn triệt để vùi lấp. Một cái mẫu thân dùng hai tay ôm thật chặt hài tử. Đem ôm vào trong lòng. Tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng. Thần a, mau cứu hài tử của ta a! Dù là đến sống chết trước mắt. Vẫn còn đang khẩn cầu thần linh đến phù hộ mình hài tử. Về phần mình tính mệnh, cùng hài tử so sánh hoàn toàn không trọng yếu. Đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là thần linh hạ xuống trừng phạt? Vô số người đều tại gió bão oanh minh bên trong lâm vào khủng hoảng tuyệt vọng. Hoàn toàn không rõ vì sao A lại đột nhiên bộc phát ra như thế oanh minh. Loại này oanh minh bạo tạc quá kinh khủng. Một lần phá hủy phủ thành chủ phụ cận phòng nguyên mấy trăm mét mấy ngàn mét. M, đem mấy vạn người tại màu đen mây hình nấm bên trong xé nát nhóm lửa. Tựa như là thần chỉ giáng lâm tận thế thiên tai, mong muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Một loại phàm nhân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vĩ ngạn lực lượng. Dù là cường đại tới đâu hỏa thần pháo. Dù là mấy chục mấy trăm môn hỏa thần pháo cùng một chỗ giống giận gào thét, cũng vô pháp tạo thành khủng bố như thế uy thế. Toàn bộ thành trì mấy chục vạn người đều lâm vào trong tuyệt vọng. Tại loại này huy hoàng thiên tai bên trong run rẩy sợ hãi. Không có một tơ một hào năng lực chống cự. Một chút ở vào bên cạnh thành duyên người, nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong lặng yên xuất hiện một cái áo bào đen bóng người. Trời ạ, người kia sao có thể bay lên trời? Không thể không nói, đế quốc các thế lực lớn, đối với siêu phàm chức nghiệp giả ẩn tàng thật sự là quá hoàn mỹ. Thẳng đến sợ hãi giáo hội phát động công kích, Wusu thành bên trong phần lớn người, mới rốt cục tận mắt thấy siêu phàm giả đăng tràng, áp đặt phàm nhân phía trên siêu phàm cường giả. Không ngừng sợ hãi sử đồ Horseman một người, còn có mấy chục vị người khoác người áo đen viên, đi theo hắn lơ lửng ở giữa không trung, cuồn cuộn màu đen khí vụ sôi trào, từ bốn phương tám hướng mấy chục cái pháp trận bộc phát, đã từng bước bao phủ toàn bộ Kusu thành. Tại cỗ này khói đen che phủ dưới, Sauron chỉ cảm thấy mình bao giờ cũng đều tại gặp lấy sợ hãi, tuyệt vọng. Bạo ngược các loại tâm tình tiêu cực xâm nhập, may mắn có tăng lên tới cấp 2 sắt thép ý chí. Để hắn nhẹ nhõm không nhìn chút ít này yếu tinh thần công kích. Vừa mới học hội sợ hãi địa ngục bí pháp hắn cảm ứng rõ ràng đến. Từ toàn thành dâng lên một cỗ mênh mông vô tận mặt trái năng lượng. Cỗ năng lượng này cực lớn đến giống như thủy triều sôi trào. Xôi trào mãnh liệt hội tụ đến rất nhiều sợ hãi giáo hội thành viên trên thân. Để bọn hắn thực lực khí tức điên cuồng tăng vọt. Phảng phất hào không có tận cùng tăng lên. Đám điên này, vì tăng thực lực lên thật cái gì cũng dám làm a. Sauron tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn xem bọn hắn. Vừa mới học hội bí pháp hắn. Vẻn vẹn hấp thu một chút xíu. Liền có chút ăn quá no cảm giác. Hắn cảm giác tiếp tục hấp thu xuống dưới, thân thể đem hội giống khí cầu bị sinh sinh thổi bão. Căn bản không có cách nào giống những người này điên cuồng như vậy tùy ý thôn phệ hấp thu. Treo lơ lửng giữa trời những người kia, yếu nhất đều là cấp 2 trở lên. Cầm đầu Horseman, càng là cường hãn đến để hắn có một loại đối mặt giáo chủ Edmund cảm giác. Hiển nhiên, vị này sợ hãi sử đồ. Có được không thua gì thánh quyền Edmund cường hãn thực lực. Vốn là muốn cấp tốc thoát đi Pusu thành Sauron. bỗng nhiên phát hiện ác ma pháp điển tại nhảy cẫng hoan hô. Tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó để cho người ta kinh hỉ thu hoạch. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị năng lượng. Hướng phía trong pháp điển hội tụ, tại cá nhân hắn thuộc tính danh sách bên trong, bản nguyên linh hồn phía dưới, lặng yên nhiều một cái số liệu, hủy diệt điểm số, không, hủy diệt điểm số. Quả nhiên cần muốn tạo ra đại hủy diệt mới có thể thu được a. Sauron ý niệm nhìn chằm chằm số liệu này, liên tục không ngừng năng lượng thần bí bị pháp điển thôn phệ. Lại từ đầu đến cuối không có để nó hình thành một điểm. Cái này, không, đang không ngừng lấp lóe ba động. Giống như là tùy thời đều có thể nhảy lên gia tăng. Nhưng lại giống như là thiếu rất nhiều rất nhiều. Như vậy, Sauron thật đúng là không thể tùy tiện trốn. Nếu không có trời mới biết lúc nào mới có thể ngưng tụ ra một điểm. Mong muốn triệu hoán cái kia vương huyết mạch tiểu lô ly, nhất định phải tiêu hao một điểm hủy diệt điểm số. Hắn đoán chừng trong thành đợi một hồi, liền có thể chân chính ngưng tụ hình thành, đem cái kia cấp 4 cường giả triệu hoán đến hiện thế bên trong. Có một cái cấp 4 cường giả mạo xưng khi cận về, vẫn là một cái đáng yêu mềm manh tiểu lô ly, đem sẽ để cho hắn tiếp xuống con đường tu hành trong nháy mắt một mảnh đường bằng phẳng. Sauron quyết định thật nhanh, trực tiếp thông qua linh hồn kết nối, triệu hồi ở vào Nam Thành khu Tower, như thế một cái cấp 2 cao giai sức chiến đấu, tại loại này trong tai nạn vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Sau đó, hắn kinh nghi bất định nhìn thấy, một chút ngã trên mặt đất người, bỗng nhiên run rẩy từ dưới đất bò lên. Những người này trên người có một cỗ để hắn hết sức quen thuộc đặc điểm. Từng cái thân bên trên lơ lửng xuất hiện màu đen đường vân. Tại loại này đường vân tác dụng dưới, để bọn hắn lực lượng, thể chất các loại đều đang điên cuồng tăng vọt. Sauron tận mắt thấy, một cái một chân rảo bước tiến lên quan tài thương lão phụ nữ. Vậy mà dễ như trở bàn tay mang theo một cái trưởng thành trắng hán. Một quyền nện vào nó nơi ngực, để nó lồng ngực xương sườn trong nháy mắt gãy xương sụp đổ. Mộng cảnh ôn dịch, đây chính là lúc trước tại mộng cảnh thế giới bên trong. Cái kia chút đồ đằng chiến sĩ sợ hãi nhất ôn dịch. Sauron chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, lại một lần nữa đánh giá thấp cái kia chút hắc kỵ sĩ điên cuồng trình độ. Mộng cảnh ôn dịch chính là mộng cảnh thâm uyên ăn mòn thế giới hiện thực lúc tản một loại kinh khủng ôn dịch. Loại này ôn dịch gần như không có thuốc nào cứu được. Liền vị kia vương cũng chỉ có thể áp chế, không có cách nào đem triệt để loại trừ chữa trị. Một khi tùy ý nó khuếch tán ra, đem hội làm cho cả Pusu thành mấy chục vạn người hết thảy ác ma hóa. Dùng cái này đến mở ra mộng cảnh đại môn, thôn phệ hết toàn bộ Pusu thành. Loại này ôn dịch hiển nhiên là bị dùng thủ đoạn đặc thù bám vào tại lương thực bên trong. Lúc trước Quang Diệu Thương Hội miễn phí cứu trợ người nghèo, khiến cái này lương thực tiến vào hàng ngàn hàng vạn miệng người bên trong, từ đó đản sinh ra hàng ngàn hàng vạn ôn dịch quái vật. Ha ha, đã các ngươi đều như thế tùy ý làm bậy, như vậy ta cũng liền không khách khí. Sauron híp mắt, triệt để chuẩn bị buông tay buông chân. Thái Dương Thần Điện, đột nhiên tao ngộ loại này hủy diệt nguy cơ, vậy vượt quá Thái Dương Giáo Hội đám người đoán trước. Bất quá, tại hoa lệ to lớn Thái Dương Thần Điện bên trên, chung quanh khảm nạm điêu khắc vô số tươi đẹp đường vân nhau nhau nở rộ ánh vàng rực rỡ quang huy, hóa là một cái to lớn rộng lớn kim sắc vòng bảo hộ, đem chọn cái Thái Dương Thần Điện phù hộ ở bên trong. Màu đen ôn dịch Hosman, cái này hỗn đản lại còn không chết. Giáo chủ Edmund luôn luôn bình tĩnh khắp khuôn mặt là tức giận, nắm chặt quyền trượng nghiêm nghị nói, cho ta triệu tập chỗ có thần điện kỵ sĩ, chúng ta nhất định phải mau chóng tiêu diệt bọn hắn. quyết không thể nhìn xem bọn hắn thôn phệ hết toàn bộ thành trì sợ hãi chi lực. Cho đến lúc đó, đoán chừng hắn thật có khả năng tấn thăng truyền kỳ. Là, giáo chủ, Giao Xua lớn tiếng trả lời. Tiếp đó, Giao Xua rời đi đại điện, vội vã tiến về triệu tập chỗ có thần điện kỵ sĩ. Dự định tới chính diện chém giết. Edmund thì trên tay xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ hình cầu. Nhìn xem kim sắc tiểu cầu túc tiếng nói. Ta, thánh quyền Edmund, muốn bẩm báo. Từ nhỏ cầu bên trong truyền tới một cực kỳ uy nghiêm thanh âm, chuẩn. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.